Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên cô đi hâm nóng bánh bao, sau đó cô cùng Đại Bảo đi rửa mặt. Nước giếng lạnh lẽo làm cho cả người thật thoải mái. Cô để cho Đại Bảo trông giữ bếp lửa rồi đi vào nhà chính lấy ra ba hộp sữa bột khác nhau. Mở ra rồi đổ vào cái bình đã chuẩn bị trước đó. Ở trên từng bình đánh dấu khác nhau để phân biệt ba loại sữa bột khác nhau. Làm xong thì cô đóng nắp thật kín, ném cái vỏ hộp vào không gian, hủy diệt chứng cứ. Sau đó cô pha sữa bột trẻ em cho Đại Bảo và sữa bột dành cho người lớn cho mình, mỗi loại một cốc. Thân thể của Đại Bảo quá gầy yếu, suy dinh dưỡng trong một thời gian dài, nên lớn lên cũng không cao, sợi tóc mảnh. Tuy rằng nguyên thân có tốt hơn một chút nhưng sắc mặt cũng là vàng như nến, đều cần bổ sung thật nhiều các món có chất đạm cao. Cô đặt cốc sữa đã pha xong lên bàn cơm, ba cái bánh bao trong nồi cũng đã được hâm nóng. Lúc cô lấy chén đĩa gắp bánh bao thì thừa dịp lấy hai cái bánh bao lớn đang nóng hôi hổi từ trong không gian ra, đặt xen lẫn với mấy cái bánh bao trong nồi. Trong không gian vẫn còn lại hơn 490 cái bánh bao thịt mà cô đã mua trước đó. Dù sao Đại Bảo cũng không biết cô mua bao nhiêu, có thể trộn hai loại khẩu vị để ăn chung. Đại Bảo, đi, rửa tay ăn cơm nào. Mẹ, đây là gì? Nhìn thấy hai cốc sữa ở trên bàn, vẻ mặt Đại Bảo đầy nghi hoặc, cái mũi nhỏ thò tới hít hít, mùi thật thơm. Đây là sữa bột, trước đó cha của con có gửi cho mẹ phiếu sữa bột, nên mẹ có đặt mua với bên phía công xã, hôm nay đi lấy về đấy. Sữa bột à, hay là để dành cho em trai đi, con không cần, con đã trưởng thành, không cần uống sữa, em trai cần nó hơn. Nghe lời của Đại Bảo nói xong, Lý Thanh Vận cảm thấy vô cùng đau xót trong lòng. Đứa trẻ này nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện, thật sự làm cho người ta đau lòng. Em trai cũng có, đây là của con, mẹ cũng có này, ba người chúng ta đều cần bổ sung dinh dưỡng. Lý Thanh Vận nói xong bưng lên cốc sữa bột ở trước mặt mình uống một hớp lớn. Lúc này Đại Bảo mới yên tâm, cũng tiến đến hớp một ngụm sữa, chậm rãi nếm vị rồi chậm rãi nuốt xuống, sau đó vô cùng ngạc nhiên và vui sướng nói với mẹ. Uống rất ngon. Thì ra sữa bột có hương vị như thế này sao? Còn có món ngon nữa. Đây này, con ăn thử cái bánh bao thịt này xem. Mẹ cũng ăn. Đại Bảo cầm một cái bánh bao đưa cho mẹ trước, rồi mới tự mình cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng. Nhân thịt nông đậm hòa quyện với nước sốt. Chỉ cần cắn một miếng thôi là đã thấy ngon vô cùng. Hai mẹ con đều không nói chuyện, chỉ tập trung thưởng thức từng hớp sữa, từng miếng bánh bao. Sau khi ăn hết hai cái bánh bao thịt, uống hết một hớp sữa cuối cùng thì Đại Bảo mới thỏa mãn ợ một cái, mùi ợ hơi đều là thịt trộn lẫn với mùi sữa. Mẹ, bánh bao thịt ăn ngon thật, đây là trong cuộc đời ngắn ngủn của thằng bé được ăn một bữa ngon và no hiếm thấy như vậy, nhiều năm về sau khi nhớ lại thì những ký ức này vẫn còn mới mẻ. Lý Thanh Vận giải quyết ba cái bánh bao, một cốc sữa bột lớn, cũng thấy hơi no căng, mấy cái bánh bao này đều rất lớn, nguyên liệu rất đầy đủ. Bánh bao trong không gian thì mùi vị phong phú, có mùi của đồ gia vị, bánh bao mua tại quán cơm thì vị thịt càng nhiều, nguyên nước nguyên vị, tóm lại mỗi người mỗi vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hoa này, không phải tôi nói bà chứ, sao bà không biết bày ra tư thế uy nghiêm của mẹ chồng, quản thúc con dâu nhà bà một chút, tiền của Đình Chu nhà bà kiếm được đánh đổi từ nguy hiểm mà bị cô ta tiêu xài phung phí như vậy. Có một người con dâu phá sản như vậy thì có bao nhiêu tiền cũng không giữ được đâu. Hôm nay tôi tận mắt thấy cô ta mua một xe đồ về đấy. Liễu Thúy Hoa không chiếm được lợi ích từ tay Lý Thanh Vận. Khi trở về nhà trong lòng nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy không thoải mái nên đặc biệt đứng chờ Liễu Quế Hoa mẹ chồng của Lý Thanh Vận trên đường tan ca đang xách cái cuốc đi về nhà. Lập tức tiến lên chào hỏi, giả vờ giả vịt tốt bụng nhắc nhở. Thật ra lại là thừa dịp nói xấu cô. Liễu Quế Hoa đã biết tính tình khó chịu của con dâu mình từ lâu, nên cũng không có gì lo lắng. Hơn nữa con trai đi bộ đội đã 7 năm, tiền lương đã không phải là hơn 10 đồng như lúc ban đầu. Dựa theo chức vụ nâng cao thì hiện tại e là một tháng có đến gấp mấy lần 10 đồng tiền. Cho nên dù có cho con dâu tiêu xài mỗi tháng đến 10 đồng tiền thì con trai bà ấy vẫn có thể tiết kiệm không ít. Vì vậy bà ấy cũng không có gì lo lắng. Hai điều mà bà ấy cảm thấy không hài lòng đối với Lý Chiêu Đệ đó là đưa tiền cho người ở nhà nhà mẹ đẻ và không chăm sóc tốt cho hai đứa con trai. Đối với loại người như Liễu Thúy Hoa thì bà ấy lười cãi nhau, trực tiếp đi lướt qua bước về phía nhà mình, cũng không thèm để ý đến bà ta. Liễu Thúy Hoa tự mình làm mình mất mặt nên cũng hầm hừ rời đi. Sau đó, khi mẹ cố về nhà ăn cơm xong, lúc đang ngồi ở trong nhà chính hóng mát thì nhắc tới lời của Liễu Thúy Hoa đã nói cho cha cố nghe, hai người đều thở dài một hơi. Không được, tôi vẫn nên đi nhìn một chút, không thể để nó tiêu xài toàn bộ cho nó được. Ít nhất cũng phải để nó lấy vải ra làm hai bộ quần áo mùa thu cho hai đứa con trai của nó mới được. Quần áo của Đại Bảo năm nay vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Quần áo mùa thu năm trước cũng do tôi nối dài tay áo và ống quần để mặc tạm. Quần áo mùa đông cũng chỉ có một cái áo khoác mỏng, ngay cả cửa cũng không dám bước ra. Hơn nữa năm nay lại có thêm một đứa nhỏ. Mẹ cố đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đùi nói. Ừ, bà đi nhìn xem đi, đừng quá tức giận, từ từ mà nói. Cha cố đồng ý cũng là vì lo cho cháu nội, hết cách rồi. Ai bảo hai đứa nhỏ có người mẹ như vậy chứ? Vợ của mình mỗi khi đi qua nhìn thấy cuộc sống của hai đứa nhỏ nhưng vậy thì khi trở về đều lo lắng đến nóng hết ruột gan. Liễu Quế Hoa thấy đương gia cũng đồng ý bèn đứng dậy đi về phía bên kia. Cách Chương